Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 711 sắt thép giới, chương 711 máy móc đô thị, tri thức chi thần tân kiến thần điện, nguyên tiêu chờ đợi Hy Beo thức tỉnh trong khoảng thời gian. Này, cẩn thận suy xét qua đi vẫn là quyết định tiết kiệm lên động lực, tinh giới bản thể lúc này đúng là yếu ớt nhất thời điểm. Chân quý thần lực không thể tùy ý lãng phí quá nhiều ở thần điện cường hóa nơi này. Bất quá hắn cũng không thể cái gì đều không làm, nếu không một khi bỏ qua lúc này đây về sau liền rất khó hấp thu đến cũng đủ tín đồ, mà này còn không phải phiền toái nhất. Theo hắn phân tích, hắn thậm chí không thể công nhiên xuất hiện, chỉ cần công nhiên xuất hiện liền nhất định sẽ có mặt khác thần linh bắt đầu tiếp xúc hắn. Như vậy sẽ thực dễ dàng bị nhìn thấu hắn kia chỉ có thập giai chân thật lực lượng. Chỉ có trước sau bảo trì thần bí bất hòa bất luận cái gì thần linh tiếp xúc mới có thể tốt nhất bảo hộ chính mình, hắn cần thiết làm được hoàn toàn dung nhập cái này vũ trụ. Mới có thể bắt đầu tìm kiếm vận mệnh bùn bản mảnh vụn cùng thời gian long trái tim siêu lục soát. Hồn, nguyên tiêu nhanh chóng đọc lấy Hy Beo ký ức. Thậm chí đối với kiến tạo thần điện một ít sắt thép triển khai thời gian hồi tưởng. Mượn này điều tra ra này đó sắt thép tài nguyên nơi phát ra. Đó là một cái cùng máy móc đô thị liên tiếp ngoại tầng vị diện, từ ngoại tầng bên ngoài đi vào chủ. Vị diện người từ ngoài đến, tự nhiên sẽ không ở chủ vị diện có bất luận cái gì ký lục. Một lát sau, Hy Beo đầy mặt mừng như điên đứng lên, vĩ đại thần linh thế nhưng buông xuống. Thậm chí ở một cái gọi là mộng giới địa phương dạy dỗ nàng ước chừng một năm. Mà nàng kế tiếp liền phải hoàn thành vĩ đại thần linh thần dụ. Nói không chừng lúc này đây nàng thậm chí có thể trở thành này tòa thần điện giáo chủ, máy móc đô thị. Nơi này đích xác cùng ngoại tầng vị diện trực tiếp tương liên, ở cường giả khống chế cải tạo hạ. Máy móc đô thị trong thành tâm sáng lập một cái nửa vị diện. Cái này nửa vị diện trực tiếp cùng ngoại tầng vị diện sắt thép giới tương liên. Sắt thép giới thừa thải các loại kim loại tài nguyên chống đỡ khởi máy móc đô thị phồn hoa ma đảo. Công nghiệp đi ra thần điện, Hy Beo nóng lòng muốn thử muốn nếm thử một chút thần thuật, nàng hiện tại ước chừng là một cái thất giai tư tế tối cao có thể thi triển thất giai thần thuật. Thần thuật cùng ma pháp lớn nhất bất đồng chính là thần thuật chỉ có cực nhỏ lực lượng có thể đóng cửa. Mà ma pháp có rất nhiều cấm ma thủ đoạn đều sẽ đã chịu khắc chế, đối với người thường tới nói. Đã chịu hạn chế thiếu phóng thích phương tiện thần thuật tự nhiên càng được hoan nghênh, có thể nói. Như vậy, trừ phi có tự tin trở thành truyền kỳ, nếu không bảy thành trở lên tư chất không đủ người thường đều sẽ lựa chọn thần thuật. Đây cũng là chư thần truyền bá tín ngưỡng quan trọng nhất tự tin. Rất nhiều thần linh thậm chí không thể không lấy ngoại tầng vị diện tín ngưỡng chi lực trợ cấp chủ. Vị diện tín đồ, ngũ giai pháp thuật, thánh quang phi hành thuật. Hy Beo sau lưng trường ra một đôi thánh quang cánh, ở không ít người qua đường kinh hô hạ phóng lên cao. Những người này đều nhận thức Hy Beo. Như thế nào cũng không thể tưởng được trong nháy mắt Hy Beo đã được đến bọn họ cả đời cũng không. Nhất định có thể được đến lực lượng, không ít người nhìn chằm chằm tri thức chi thần thần điện. Này ánh mắt đã có thể sử dụng cuồng nhiệt tới hình dung, thành thị tầng dưới chót. Là người con phố nói, trung gian còn lại là ma đạo máy móc đường xe chạy. Mà cao tầng nơi này còn lại là pháp thuật phi hành khu. Xuyên thấu qua Hy Beo đôi mắt nhìn đến này tòa phồn hoa thành thị. Nguyên tiêu đối với kế hoạch của chính mình có càng sâu hiểu biết trong thành tâm. Một tòa thật lớn truyền tống môn không ngừng nuốt hút truyền tống giả, mà có thể vũ trụ không gian. Bích chướng so hoàng kim đại lục yếu ớt rất nhiều. Bởi vậy nơi này không gian vật phẩm đã giá rẻ đến người thường đều có thể kiềm giữ. Nguyên tiêu chỉ là liếc liếc mắt một cái đã nhìn đến rất nhiều mang theo một chuỗi dài nhẫn không. Gian thương nhân, đáp xuống. Hy Beo vọt vào truyền tống môn, nửa vị diện không lớn chỉ có trăm dặm đường kính. Cơ hồ sở hữu không gian đều bị một tòa khổng lồ truyền tống trận bao trùm. dù cho là phá vỡ giao diện vĩnh cửu tính truyền tống môn, cái này truyền tống môn quy mô vẫn là có chút quá mức khổng lồ. Ha ha, tiền nhiệm tri thức chi thần những cái đó ký ức quả nhiên không sai. Nguyên Tiêu trong lòng vui vẻ, mà có thể không gian vũ trụ yếu ớt thuyết minh nơi này không gian lực lượng không có hoàng kim đại lục cường. Cấp thấp không gian tài liệu có thể cắt không gian thu hoạch làm cho số lượng khổng lồ. Nhưng là cao đẳng không gian tài liệu ngược lại cực đoan thưa thớt. Hoàng kim đại lục kiến tạo phá giới truyền tống môn chủ tài liệu không gian nam châm vĩnh cửu nơi. Này liền phi thường hiếm thấy, không có đủ không gian nam châm vĩnh cửu. Kiến tạo phá giới truyền tống môn tự nhiên liền phi thường phiền toái, hiện giờ số lượng không nhiều. 5 phá giới truyền tống môn, 9 thành trở lên đều là đến từ chính áo thuật vũ trụ thời kỳ sản vật. Bởi vì này đó tái sinh thông thả tài nguyên ở cái kia niên đại cơ hồ đã khai phá hầu như không còn. Làm cho hiện tại ngoại tầng vị diện số đều không đếm được khai phá lên lại rất khó khăn, bước lên. Phá giới truyền tống môn, thông qua vĩnh cửu truyền tống thông đạo đã đến sắt thép giới, ở bên này. Đối ứng phá giới truyền tống môn đã là bị một người công nửa vị diện bao phủ. Rời đi nửa vị diện vẫn như cũ là một tòa sắt thép đô thị. Chỉ là này một tòa thành thị lại là che kín rậm rạp lấy quặng dùng luyện kim con rối, bầu trời cùng. Sở hữu 5 viên bất đồng nhan sắc ánh trăng. Đến nỗi thái dương cùng mặt khác sao trời còn lại là một cái đều không có ánh trăng trồng lên hạ. Đảo cũng sáng ngời. Chỉ là toàn bộ thế giới thoạt nhìn giống như trời đầy mây giống nhau. Hy Bèo bay đến trên tường thành há to miệng đi. Cái này sắt thép giới đích đích xác xác danh xứng với thực. Căn bản không có bùn đất không nói. Toàn bộ vị diện chính là từ sắt thép hỗn hợp cực nhỏ kim loại hiếm tạo thành, khó trách truyền tống. Không có bất luận cái gì hạn chế. Bởi vì nơi này sắt thép tài nguyên thật sự quá giá rẻ, mà võng rời đi chủ thế giới vô pháp trải ra. Đến nơi đây, bởi vậy có thể ở sắt thép giới hành tàu chỉ có chân chính pháp sư cùng tư tế. Thế giới này đã có sắt thép sinh mệnh cực đoan căm thù nhân loại. Máy móc đô thị bản thân mở ra truyền tống trận chính là hấp dẫn cường giả tới tiêu diệt sát sát. Thép sinh mệnh, vĩ đại thần linh, Hy Bèo hẳn là như thế nào làm? Hy Bèo thật cẩn thận hỏi, xoát. Hy Bèo tinh thần hải bay ra một chút quang mang. Nguyên Tiêu mang theo chân thật gương mặt giả xuất hiện ở bên cạnh, nhìn đến nơi này sắt thép tài. Nguyên, hắn lập tức liền tâm động kim loại bỉ mông mấy năm nay lục tục bồi dưỡng ra rất nhiều. Chỉ là có thể đột phá đến đồng thau lại số lượng không nhiều lắm. Mà theo hắn biết sắt thép sinh mệnh linh hồn đối với kim loại bỉ mông loại này sinh vật tuyệt đối. Là đại bồ, hắn yêu cầu bồi dưỡng một cổ uy hiếp lực lượng bảo hộ chính mình thần điện, ngẩng đầu. Nguyên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm không trung 5 tháng lượng, này đó nhìn kỹ căn bản là không phải ánh trăng, mà là một loại uy hiếp tính chất ma đạo tinh cầu thành lũy. Chỉ có ma đạo tinh cầu thành lũy rơi dụng quang mang địa phương. Những cái đó lợi hại sắt thép sinh mệnh mới có thể cảm nhận được uy hiếp không dễ dàng xuất hiện. Trên mặt đất 5 tháng lượng, trong đó chỉ có một thuộc về máy móc đô thị, này ở máy móc đô thị không phải bí mật. Thật sự là sắt thép giới sắt thép tài nguyên quá nhiều. Không đáng đắc tội mặt khác có thể thành lập phá giới truyền tống môn thế lực. Lại nói người nhiều liên thủ ứng đối vô cùng vô tận sắt thép sinh mệnh tập kích cũng càng thêm dễ. Rằng, chúng ta đi. Nguyên Tiêu bắt lấy sợ hãi Hy Bèo. Lấy ra có trục trặc tùy ý môn trực tiếp mở ra, 10 năm ánh sáng trong vòng có thể tự do di động. Toàn bộ sắt thép giới căng chết cũng liền trăm vạn đường kính lớn nhỏ. Như vậy một chút phạm vi liền truyền tống cực hạn số lẻ đều không tính. Truyền tống môn mở ra đã rời đi 5 cái tinh cầu thành lũy ánh trăng bao phủ phạm vi, đen nhánh. Không có ánh sáng, Hy Bèo sợ tới mức hơi hơi phát run, Nguyên Tiêu mở ra bàn tay. Lòng bàn tay nâng một tòa nho nhỏ kim cương long xào. Xào huyệt chứa đầy từng viên đồng thau màu sắc cây đậu. Quay cuồng long xào rậm rạp cây đậu bắn ra rơi trên mặt đất chính là một đám kim loại bỉ mông thuật. sĩ, trong đó 9 vạn thất giai kim loại bỉ mông thuật sĩ. Dư lại 1 vạn còn lại là cửu giai kim loại bỉ mông thuật sĩ, trừ bỏ huyết long quân đoàn. Này đó kim loại bỉ mông chính là hắn trước mắt mạnh nhất lực lượng. Mỗi một cái đều tinh thông luyện kim thuật, mà tinh cầu thành lũy kiến tạo kỹ thuật hắn đỉnh đầu liền có. Tài nguyên cũng đủ dưới tình huống nhiều nhất nửa tháng thời gian là có thể kiến tạo hoàn thành. Chưa xong còn tiếp, hết chương.